Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tộc Chỉ Kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết dưới mỗi video để cùng ủng hộ cho Quản Truyện và ủng hộ cho Khổng Long Mẹ nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này, tập 305 có tựa đề Kích Động Tổ Vũ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc cho mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Cùng lúc đó, bên chỗ Tử Linh, có vị không nhịn được nói. Những con dẹp này thật là phiền phức, hay là tùy ý săn giết đi. Tình Nguyệt cảm thấy cực kỳ vô lực. Bình thường, dưới tình huống không chịu quy tắc khống chế, những vị Tử Linh quần chủ này sẽ hành xử tùy tâm sử dụng. Bọn họ có dục vọng giết chóc và hủy diệt mãnh liệt. Thế mà nãy giờ đã đuổi theo rất lâu, nhưng vẫn vô pháp chém giết mấy vị tiên vương kia, khiến bọn họ hơi mất kiên nhẫn rồi. Tình Nguyệt cũng thấy lo lắng. Ta mới vừa làm lãnh tụ Tử Linh được có một lúc, chưa gì đã mất trước sao? Chết tiệt, Tổ Vũ, bây giờ nó làm gì? Tình Nguyệt rất sốt ruột, hiện tại ta phải làm thế nào? Tử Linh quần chủ có bản tính hoang dại quá mạnh, mãi mà giết không được mấy vị tiền vương nên tất cả bọn họ đều thấy mất kiên nhẫn, thậm chí đã muốn chạy đi tự do tìm đối thủ, tìm kiếm mục tiêu, tìm kiếm con mồi. Rất nhanh, Tình Nguyệt đã nhận được tin tức. Mà thấy như vị Tử Linh quần chủ kia không kiên nhẫn được nữa, Tình Nguyệt nhanh chóng chuyện âm nói. Nhất định phải giết tiền tộc, không giết tiền tộc thì chúng ta vô pháp mở ra cổng truyền thống. Giết tiền vương cũng là vì chuẩn bị cho lần tiến vào tỉnh Vũ phủ đệ tiếp theo. Bằng không thì dù Hà Đồ mở được thâm đạo Tử Linh này ra, thì cũng không duy trì thêm được bao lâu. Một đám Tử Linh ngớ ra, giết tiền tộc có liên quan tới việc truyền thống sao? Bọn họ liền nhìn về phía Hà Đồ. Hà Đồ vốn đâu biết bản thân tới đây thế nào. Hiện tại thấy mọi người đều nhìn mình thì vội nói. Việc này hẳn là Tình Nguyệt hiểu rõ hơn ta. Đừng hỏi ta, ta không biết tình huống. Bình thường thì ta còn có thể lừa dối một phen, nhưng bây giờ Tình Nguyệt đang ở đây làm Hà Đồ rất khó chịu. Ê, cảm giác mình biết không nhiều bằng Tình Nguyệt, muốn lừa dối đám ngốc kia cũng quá khó khăn. Vậy nên giết một tên thôi. Tình Nguyệt, giết một tên đủ chưa? Miễn cưỡng thì cũng đủ. Một giọt tình huyết có thể truyền tống một vị. Giết một tên rồi chất lập tình huyết của hắn, có lẽ sẽ đủ cho chúng ta truyền tống thôi. Đương nhiên, giết nhiều thêm nữa là tốt nhất. Được lắm, vậy thì giết thôi. Một đám Tử Linh như được tiếp thêm động lực, từng tên một ngao ô gào rú, đánh cho chậm năm vị tiền vương chạy trốn từ phía. Huyền Hách tiền vương, Nguyệt Thực tiền vương đều điên cuồng chửi bậy. Còn mẹ nó, đám Tử Linh này điên rồi sao? Cứ nhầm vào bọn họ làm gì? Nhanh tới cùng vương phủ, lôi theo những người khác xuống nước, bằng không thì chúng ta sẽ xong đời. Mấy vị tiền vương cũng nhìn chóng chuyện âm. Đi mau, bằng không thì sẽ chết thật đó. Không cần nhiều lời, mấy vị tiền vương đều nhanh chóng chạy trốn về phía cùng vương phủ. Nếu còn không chạy thì mọi người sẽ cùng xui xẹo ở đây. Không trung có một lối đi thời không dài hẹp hiện ra, nhưng trong nháy mắt đã bị mấy vị Tử Linh cường đại xông tới đánh gãy. Toàn thân năm vị tiền vương đều bị phản vệ đẫm máu, mà Tử Linh thấy thế thì lại càng hào hứng xông lên đánh giết, đánh cho đám tiền vương kia sắc mặt trắng bệch, tam thân đều có dấu hiệu tán loạn. Mà thấy sắp tới cùng vương phủ rồi, và thời khắc này Hà Đồ cũng cùng thóc phạt luôn không hề phát uy, đột nhiên dồn dập quát lên một tiếng lớn, mấy vị Tử Linh vô địch còn lại cũng dốc hết toàn lực đập về phía một vị tiền vương. Hà Đồ tung ra một trường đánh cho gã tiền vương kia thổ huyết dữ dội, thác phạt lại bổ thêm đao, đấm xuống một quyền, trực tiếp đánh nát thân thể đối phương. Oanh! Thời không trường hà vắt ngang phía trước, trong đám tiền vương đang chạy trốn có người quay đầu nhìn lại, mà Huyền Hách tiền vương đi đâu thì quát to. Đi mau! Còn nhìn cái gì? Lại nhìn nữa thì toàn bộ đều xong đời. Đáng chết! Vị tiền vương quay đầu lại nhìn khẽ biến sắc, nhanh chóng chui vào cung vương phủ. Mà gã tiền vương bị Tử Linh tóm được thì biến sắc, gã nổi giận gầm lên một tiếng. Ầm, tiếng nổ lòng trời lở đất, một lối đi thời không xô xuyên qua, một đầu khác nối thẳng đến cùng vương phủ, mà trạng thái tam thân hợp nhất của gã ta đã bị đánh tan. Ba cỗ nhục thân lập tức hiện ra, trong nháy mắt đã tàn vỡ mất một cỗ. Thế thần thứ hai cũng không thể ngăn trở bao lâu thì đã bị Tử Linh đánh bại. Thế thần thứ ba của vị tiền vương này nhanh chóng lao vào trong thời không trường hà. Nháy mắt gã ta đã xuất hiện ở cùng vương phủ, sắc mặt xấu xí vô cùng. Vừa định chạy sâu vào bên trong, bên cạnh lại đột nhiên hiện lên một thân ảnh. Của ta. Trong nháy mắt, chung quanh gã tiền vương ấy đã xuất hiện trên trăm tên làm thiên. Những tên làm thiên này vừa xuất hiện liền điên cuồng tự bạo. Oanh, oanh, oanh. Mấy trăm phần thân nổ tung khiến thế thân cuối cùng của gã tiền vương cũng bị chấn động, phản vệ. Sau đó, phập một tiếng, một bàn tay như bạch ngọc xuyên thấu đầu của gã, đánh xuyên biển ý chí của gã rồi đào ra một khối vật gánh chịu. Thân thể tiền vương nổ tan tành, tam thân đều vẫn lạc. Làm thiên! Đám người thuộc tiền vương giận dữ gầm lên. Lúc này mấy người bọn họ ở cách đó không xa, làm thiên vẫn còn không ít phần thân tồn tại xung quanh. Ê cởi đắc ý, hào hứng khoe. Vô địch cũng dễ giết quá đi. Một đám tiền vương tức giận mắng chửi. Dễ giết? Vị vô địch xui xẻo kia đã bị Tử Linh đánh bể hai thế thân. Thế thân thứ ba thì bị trọng thương, rồi lại bị tên khốn kiếp nhà ngươi đánh lén. Ngươi mới có thể giết được á? Thế mà ngươi còn dám? Không kịp nói cái gì nữa rồi. Lúc bấy giờ, dù bọn họ đang ở trong tình vũ phủ đệ thì cũng xuất hiện vô số huyết vân. Lan ra tận bên ngoài. Lan ra cả đến cả chư thiên. Mà trên đỉnh đầu một số phần thân của Lam Thiên đột nhiên hiện lên một đám mây màu. Tức khắc, 6-7 vị vô địch liền lao đến nơi này. Một tên ma vương trực tiếp đánh xuống một búa. Thiên địa bản thường. Điều này đại biểu phần thân này có lẽ là chủ thân của Lam Thiên. Lam Thiên đã giết một vị vô địch, tự nhiên sẽ có bản thường. Dù sao, y cũng không phải tử linh. Đừng mà! Lam Thiên ồ oán hô một tiếng. Ta vất vả lắm mới cầm được ít bản thường. Không dễ dàng chút nào. Y chợt hô to. Tổ Vũ, người làm cái gì thế? Mấy vị vô địch quay đầu lại theo bản năng. Nếu là người khác thì hiển nhiên bọn họ sẽ không thèm chú ý. Nhưng đó lại là Tổ Vũ, là kẻ mà bọn họ nhất định phải quản. Nhìn lại, nhưng chẳng có cái gì cả. Mà vương kia phản ứng rất nhanh, một búa của gã đã nện xuống đầu Lam Thiên, một búa cực kỳ cường hãn. Lam Thiên là kẻ hết sức quỷ dị, tà môn. Ngoài Tổ Vũ ra thì đây là kẻ chắc chắn phải giết. Thật là khiến người ta thương tâm mà. Lam Thiên bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Một tiếng ầm vang, một búa của Ma Vương đã chém chết Lam Thiên thành vô vàn mảnh vỡ. Phần thần ở bốn phía cũng biến mất trong phút chốc, như thể y đã chết rồi. Thế nhưng Ma Vương lại quát: "Y chưa chết. Chết rồi thì sẽ có dị tượng." Giờ khắc này, ở một địa phương xa xôi lại có một Lam Thiên đi ra. Rất nhanh, vô số Lam Thiên khác liền xuất hiện theo. Có điều khí tức đã yếu đi một ít so với trước. Lam Thiên lộ vẻ mặt ai oán. Xong đời rồi. Một trong chủ thần của ta đã bị các người giết. Xong rồi, thực lực của ta giảm sút rồi. Thực lực của y giảm xuống, phần thần vừa bị giết xác thực là một trong những chủ thần của y. Thế nhưng đó chỉ là một trong. Nghe thế, những vị vô địch khác tức tới muốn giơ ngón giữa. Thế này rồi mà vẫn còn chưa chết. Thiên địa quỷ tắc bàn thưởng mà vẫn không phải là chân thân của Lam Thiên. Chết tiệt. Hay là nói ra hỏa này vốn đã đánh mất chân thân. Mọi phần thần đều là chủ thần của y. Tổng bầy đã đánh đến mức oanh oanh liệt liệt, khắp nơi đều là giết chóc. Ngoại giới, huyết vân tràn ngập. Bên chỗ tiền tập, một đám cường giả đều lộ ra sắc mặt khó coi, bởi vì vị vô địch đầu tiên chết đi chính là tiền vương của tiền tập. Tuy rằng bọn họ từng suy đoán lần này sẽ có vô địch vẫn lạc, thế nhưng vô địch đầu tiên chết lại là tiền vương, vẫn khiến cho những người này không thể nào tiếp thu được. Thở dài một tiếng, thanh âm của thiên cổ cực kỳ tang thương. Đã chết một vị tiền vương rồi. Năm vị tiền vương ở bên trong lại chết mất một người, mấy vị khác thì sao? Còn nữa, chuẩn vô địch của tiền tộc cũng tiến vào 4 vị, hiện tại đã không còn nữa rồi. Đúng vậy, không còn, đều bị giết hết rồi, không còn một mống. Tính ra thì tiền tộc ở bên trong chỉ còn lại 4 vị tiền vương, không đến 200 vị thiên tài cùng cường giả. Một đám cường giả tiền tộc đều cảm thấy đắng chát. Là do người nào giết sao? Tiền tộc lúc này thật sự quá xui xẻo. Thiên tài chết đầu tiên, chuẩn vô địch chết trước, tiền vương cũng vẫn lạc trước nhất. Bọn họ không dám nói chết hết bởi vì sợ sẽ ứng nghiệm. 5 vị tiền vương, nếu như đều chết hết thì tiền tộc cũng muốn hốc máu. Trước đó, nhiều vị tiền vương đã bị đánh nổ tam thế thân. Chết thêm vài người nữa thì tiền tộc sẽ đại thương nguyên khí. Tuy thực lực của trí có tiền vương không quá mạnh, Thế nhưng đại chiến vĩnh hằng thì trừ phí chênh lệch quá lớn, bằng không ai có thể đánh chết gã ở tình huống 5 vị tiền vương đều có mặt chứ. Có người lên tiếng, kẻ có thể giết gã cũng không nhiều. Hiển nhiên bọn họ đang hoài nghi là do bộ trưởng thiên bộ hoặc huyết hỏa ma vương giết. Hai người này có thực lực mạnh nhất trong số những kẻ tiến vào tình vũ phủ đệ, mà người của Liệp Thiên Các và ma tập đều không nói chuyện. Thế cơ hiện tại khiến kẻ ở bên ngoài như họ cũng không có cách nào phán đoán. Bên trong tình vũ phủ đệ, sau khi tiền tộc còn dư lại mấy vị tiền vương đều trốn chạy vào cung vương phủ, thì bên trong cung vương phủ lúc này đã có rất nhiều phủ địch, mà ở bên ngoài những đầu tử linh kia cũng không dám tùy tiện đuổi theo vào. Nhất là trong đó còn có một thành quỳ nguyên đạo càng làm cho các vị tử linh quân chủ e ngại. Tình Nguyệt làm lãnh tụ lúc này thì cũng không ích gì. Thác Phạt chuyện âm hỏi. Huyết dịch mất nhiều, giết một vị tiền vương xong cũng chỉ chất lọc được 4 giọt tình huyết, những thứ khác đều tiêu tán cả rồi. Tình Nguyệt, người coi thử đủ chưa? Tình Nguyệt tiếp nhận tình huyết, biết rõ đám tử linh này đều không còn kiên nhẫn được nữa nên cũng không nói nhiều lời, chỉ truyền âm. Chớ cứ dùng tạm đi. Mấy vị tử linh nghe thế đều như chút được gánh nặng, mặc kệ hết thảy. Sau một khắc, 8 vị tử linh đã biến mất tại chỗ, cũng không buồn tra hỏi lẫn nhau. Chỉ còn lại Hà Đồ, Ngốc Ngốc và Tình Nguyệt ở đây. Thấy các tử linh khác đã rời đi, Hà Đô liền nói thẳng. Người cho rằng dễ khống chế tử linh như vậy sao? Tình Nguyệt, người muốn nhất thống tử linh giới vực sao? Tình Nguyệt nhìn y như nhìn một thằng ngốc. Ta nói muốn nhất thống tử linh giới lúc nào? Tên kỳ quái. Hà Đô cũng lời nói thêm cái gì với nàng, chỉ hỏi. Tình Nguyệt, là người chuyển đổi tiểu tử kia có đúng không? Nếu ta nhớ không lầm thì người là tử linh của hắn. Tổ Vũ, đúng vậy. Hà Đồ gần giọng, tên kia đã đắc tội ta, nói cho ta biết hắn ở đâu, ta đi giết hắn. Yên tâm, ta sẽ đền bù tổn thất cho người. Tình Nguyệt nhìn y ánh mắt ủ lãnh, một lát sau nàng trả lời. Hắn ngụy trang thành ma tộc Madana rồi, hiện tại hẳn là đang ở trong thiền bình hoặc là bí cảnh của ma tộc ma vương. Người giết hắn cũng tốt, gia hòa này rất giỏi giày vò người khác. Hà Đồ bàn tin bán nghi, nhưng sau đó y mặc kệ, y không muốn ở cùng một chỗ với Tình Nguyệt. Y định mang theo Ngốc Ngốc rời đi. Suy nghĩ một chút, y đột nhiên cười lạnh về phía Ngốc Ngốc, đoạn nói. Người đi theo Tình Nguyệt đi. Dứt lời, y bèn biến mất. Mà Ngốc Ngốc thì đờ đẫn nhìn về phía Tình Nguyệt, lòng nó cực kỳ mê man. Tình Nguyệt cũng mờ mịt nhìn nó. Đi theo ta sao? Vừa nhìn qua liền biết là gia hỏa này mới sống lại không lâu. Theo ta cũng vô dụng thôi. Ngây ngây ngốc ngốc cái gì cũng không biết, cũng không có tí đầu óc nào. Tình Nguyệt đang muốn đuổi nó đi, nhưng suy nghĩ một chút, nàng khẽ dao động tử khí. Trong huyện Thiên Kính, Tổ Vũ cảm thấy bất đắc dĩ không thôi. Một đám tử linh vô dụng, tản ra làm gì? Thế này mà còn muốn giết ra khỏi tử linh giới vực, khai chiến cùng sinh lính. Không có tí kiên nhẫn nào cả. Thôi vậy, tốt xấu gì cũng đã giết được một tên tiền vương. Tạm được. Thế nhưng 11 vị tử linh quân chủ vây giết 5 vị tiền vương mà chỉ giết được một tên, thì không thể không nói thực lực cũng chỉ đến vậy. Năng lực hợp tác quá phế. Bằng không, có Hà Đồ và Tháp Phạt ở đó, và lại còn có một tên ngốc ngốc thực lực không thấp, muốn giết chết vĩnh hằng thất đoạn của tiền tộc chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Hà còn đang thấy tên núi thì chợt cảm nhận được Tình Nguyệt truyền tin. Có một tử linh vượt sống lại, bị Hà Đồ ném cho ta rồi. Người nói xem có nên bỏ rơi tên ngốc đó không? Tổ Vũ im lặng, xem ra Tình Nguyệt cũng mất kiên nhẫn rồi. Ta địch, cơ hội tốt như vậy, tay trận tốt như vậy mà người lại muốn ném đi. Khó trách người lần lộn mãi cũng chỉ tới thế. Hà đã từng gặp tử linh mà bọn họ gọi là ngốc ngốc kia. Thực lực nó rất mạnh. Bất quá có thể là do ký ức khôi phục không nhiều lắm nên thoạt trầm dáng vẻ cứ đờ đẫn, chậm chạp. Tổ Vũ vội nói ngay. Man theo, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng ngài. Tử linh mạnh như vậy sao có thể tùy tiện ném được? Đám tử linh các người thật sự là hết thuốc chữa. Tổ Vũ chỉ hận thực lực của mình bây giờ không đủ. Bằng không thì lão tử đã muốn ngụy trang thành tử linh, đi lăn lộn cho thỏa thuê rồi. Tử linh tuy có thực lực rất mạnh, nhưng lại phân tán chia rẽ, cho nên dù có số lượng cùng thực lực ngang bằng thì vẫn đấu không lại với các tộc. Khó trách vô địch các tộc dám thả cho bọn họ ra ngoài. Nếu không phải Tổ Vũ bà Tinh Nguyệt liên hiệp với đám tử linh kia thì chưa chắc tiền tập tiền vườn đã bị giết. Được thôi, Tinh Nguyệt trả lời một câu, rất nhanh nàng lại bổ sung, không cần người dạy ta. Bổn tọa mà cần người chỉ dạy à? Nhưng làm sao bây giờ, khắp cùng vương phủ đều là vĩnh hằng sinh linh giới, đám Tháp Phạt chạy đi hết rồi, bọn họ không dám vào cùng vương phủ vì sợ Quỳ Nguyên Đào. Hiện tại bọn hắn đang ở bên ngoài tìm kiếm sinh linh lai vãng. Tình Nguyệt lại hỏi một câu. Tổ Vũ suy nghĩ một chút bèn đáp, trước cứ chờ đã, không có việc gì, sớm muộn gì bọn họ có phải hội tụ để cùng vương phủ thôi. Ai cũng biết Tử Linh các người đều có lòng giết chóc, phía ngoài chết sạch thì tự nhiên sẽ đến cùng vương phủ ấy mà. Tình Nguyệt không muốn để ý tới hắn nữa. Bất quá Tô Vũ nói không sai, Tử Linh quả thực chỉ ôm lòng giết chóc, đây chính là quy tắc. Thậm chí toàn bộ Tử Linh đều muốn xông lên sinh linh giới, đây cũng là một loại bản tính. Thực chất bản tính thì vô pháp cải biến. Vì vậy đằng sau những lối đi kia đều có Tử Linh quần trụ ở đó trầu trực hỏng xông ra ngoài. Tự trừ khi bọn họ sống lại trong Tử Linh thiên hà thì đã có một ý niệm trong đầu đi tới sinh linh giới giết ra ngoài. Tử Linh cường đại có thể tự mình khắc chế một chút, nhưng những đầu Tử Linh nhỏ yếu thì chỉ hoàn toàn dựa theo bản tính mà làm. Tình Nguyệt nghe Tô Vũ nói vậy thì cũng lời nhiều lời, cuối cùng nàng bảo: đúng rồi, giết gã tiền vừa lấy được 4 giọt tinh huyết, người có muốn không? Muốn thì bản tọa có thể bàn thưởng cho người vì đã dốc sức cho bản tọa. Đương nhiên. Tổ Vũ mừng rỡ, không ngờ Tình Nguyệt thực sự lấy được tinh huyết. 4 giọt, không tệ. Dùng 1 giọt để mở ra giao diện mới trong sách họa, còn 3 giọt kia đã đủ cho mình chiến đấu mấy mươi phút rồi. Điều kiện tiền quyết là mình dùng vô địch tinh huyết mà không bị nổ căng. Hiện tại, muốn dùng tinh huyết vô địch thì không mấy khả thi, thế nhưng lột xác thêm vài lần nữa thì chắc chắn là sẽ được thôi. Sau khi một vị tiên vương chết đi, càng ngày càng nhiều người còn sót lại bắt đầu tụ tập về cung vương phủ. Chỗ nguy hiểm nhất bây giờ lại thành nơi an toàn nhất. Từ bên ngoài, Tử Linh đã lan tràn. Tử Linh quân chủ không hề tụ tập mà chạy loạn khắp nơi, thành ra ở ngóc ngách nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Một số gia hòa vừa đã nấp rất kỹ, có điều cuối cùng vẫn bị Tử Linh quân chủ tìm ra rồi giết chết. Có kẻ trực tiếp bị chuyển đổi thành Tử Linh, dẫn đến đội quân tử khí giết chóc ấy càng lúc càng nhiều. Trong cung vương phủ, dần dần hội tụ tất cả mọi người ở tầng 7, bao gồm cả băng phong thần vương. Ông mang theo đám thần tập tiến vào cung vương phủ, tụ hội với các vị thần vương khác. Vô địch mới chỉ chết mất một vị, nhưng chuẩn vô địch cùng Nhật Nguyệt thì lại chết không ít. Quả màng khi vầng trăng rơi xuống ở tầng 7 không ngừng xuất hiện. Hậu viện, nơi có Cửu Diệp thì liền. Các vị vô địch đều xoay quanh ở vòng ngoài chứ không đi vào trong. Dĩ nhiên, cũng không ai rút lui khỏi khu vực chính. Kể từ lúc mấy vị tiền vương tiền tập đến, tất cả mọi người đều ăn ý giữ yên lặng. Lần này, tiền tập tổn thất không nhỏ. Mấy vị tiền vương cũng lộ ra sắc mặt tối tăm phiền muộn, xui xẻo, chết tiệt. Huyền Hách tiền vương đã khôi phục một ít nguyên khí, ẩm lãnh nói. Chư vị, lần này tiền tập không có ý cướp lấy Cửu Diệp thiền liền, nhưng muốn tiền tập rời đi thì cần có một điều kiện. Vừa nghe thế, ở trong đám người, chư thiền phương thở dài một tiếng. Đừng hỏi, nghe thôi là đã biết chắc điều kiện của lão có liên quan tới nhân tộc. Đây là điều hiển nhiên. Vạn tộc vẫn luôn là vậy. Thần ma tiền, mấy tập đánh đến đầu, đầu rơi máu chảy nhưng thời khắc cuối cùng đều quay đầu đi tìm nhân tộc gây phiền phức. Quả nhiên, ở đằng xa, Huyền Hách tiền vương lên tiếng. Tiền tộc không tham dự tranh đoạt cũng được. Thế nhưng có một người bọn ta nhất định phải giết. Đó là Tổ Vũ. Bản vương hoài nghi hắn đang ẩn giấu trong đội ngũ nhân tộc. Người sống sót của nhân tộc là đồng nhất. Chỉ bằng đánh chết toàn bộ. Nếu không thì từng người các người mở rộng biển ý chí để mặc cho ta dò xét cũng được. Trừ vị, giết chết Tổ Vũ không chỉ là chủ ý của tiền tộc. Trừ vị cũng biết Tổ Vũ trọng yếu thế nào. Không giết Tổ Vũ, thực lực nhân tộc cũng sẽ không chỉ đơn giản như biểu hiện bề ngoài. Chủ thiền phương đoán không sai. Rõ ràng tiền tộc lỗ vốn lớn nếu muốn lấy lại danh dự từ chỗ nhân tộc. Mà trùng hợp Tổ Vũ cũng là mục tiêu mọi người đều muốn giết. Tiền tộc tự nguyện rút khỏi tranh đấu. Nhân tộc là bị ép rời khỏi. Sức cạnh tranh liền đỏ nhỏ đi rất nhiều. Có thể tìm ra Tổ Vũ, đánh chết Tổ Vũ. Vậy lại càng viên mãn. Trong huyện thiền kính, dĩ nhiên Tổ Vũ đã nghe rõ được từng lời của Huyền Hách tiền vương. Bọn người kia nhất định phải đuổi tận giết tuyệt hắn cho bằng được. Quá tỉ tiện. Một lần lại một lần đều tìm mình gây phiền toái. Đáng ghét hơn là rõ ràng chúng muốn nhắm vào nhân tộc. Nhưng lần nào cũng giả nhân giả nghĩa dùng tên tuổi của mình để khiến vạn tộc về phe đối địch với vạn tộc. Dù rằng Tổ Vũ và nhân tộc không ai nợ ai. Hắn cũng đã nhiều lần tuyên bố mình đã thoát ly khỏi nhân tộc. Thế nhưng nhân tộc quả thực đã bị hắn liên lụy mấy lần. Tổ Vũ có chút bất đắc dĩ, cũng có chút phẫn nộ. Giết không được ta, liền đi bức bách nhân tộc. Tiền tộc thật sự quá vô sỉ, cũng làm cho người ta ghê tởm. Nên giết chết toàn bộ các người, tiêu diệt toàn tộc của các người. Tổ Vũ gắng gượng đè xuống lửa giận trong lòng. Bây giờ hắn không có năng lực thay đổi được bất cứ chuyện gì. Nhưng Cửu Diệp Thiền Liên thì có thể. Hắn dùng ý chí lực dò xét ra ngoài, nhìn về phía Cửu Diệp Thiền Liên. Cánh hoa cuối cùng đang chậm rãi hé mở. Rất nhanh thôi nó sẽ triệt để nở rộ. Tiền tộc, đợi tới lúc ta có thể giết vô địch, ta có thể buông thả ai, chứ riêng tiền tộc là tuyệt đối không thể. Tổ Vũ thầm thề, tiền tập đã chạm đến tận cùng sự chán ghét trong lòng hắn. Lại nhằm vào nhân tộc ta.